Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1401. Hắc Sơn Đại Thế Giới, Hắc Sơn Lão Yêu. Những môn phái truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay biết rõ rất nhiều tin tức, tuyệt sẽ không giống như thiên giới đại thế giới. Tin tức gì cũng đều bị đoạn tuyệt. Đây cũng là một điểm ta cảm thấy kỳ quái nhất. Thượng cổ, trung cổ, hiện thế. Thượng cổ còn chưa tính, nghe nói là chuyện do đám phương sĩ kia làm ra. Nhưng trung cổ thì sao? Vì sao truyền thừa cũng lại đột nhiên đoạn tuyệt? Các ngươi biết không? Từ trong điển tịch của Đại Luân Tự cho tới bây giờ cũng không nói qua những chuyện này. Giống như mấy đại tôn môn của thất thần vực đều quật khởi trong vòng một đêm vậy. Quá mức cổ quái. Trong chuyện này có thể có một ít đại bí mật. Thân phận như chúng ta không thể nào biết được. Lúc nói đến đây trên mặt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như lúc ấy ngươi giết Ngọc Thái Hư mà hoàn toàn rút ra thần hồn của hắn thì nói không chừng có thể biết rõ một ít bí mật của thiên giới đại thế giới. Chu Báo và Vương Xà nhìn bộ dáng không sao cả của Tống Tử Phật, trong đầu liền man mát a. Giả Hòa Thượng suốt ngày cười tủm tỉm, phảng phất như Phật Di Lặc này. Tâm địa cũng không phải độc bình thường a. Mới mở miệng đã là giúp hồn luyện phách, lại là dùng trên người điện chủ Linh Tiêu Điện. Lá gan này cũng thật quá lớn. Đừng nói chuyện không có tác dụng nữa. Bây giờ nói cũng đã chậm. Giúp hồn luyện phách. Tình huống lúc kia, kỳ thật ta cũng chống không được bao lâu. Nào có thời gian nhàn rỗi chứ. Chu Báo cười khổ nói. Không nói những chuyện không có tác dụng này nữa. Nghe ý của ngươi là không tán thành chúng ta đi tìm ba nhà gây phiền toái sao? Không phải không tán thành, ta chỉ không tán thành các ngươi đấu với bọn họ quá áp, lưỡng bại câu thương thôi. Đối với ai cũng không có lợi, rất có thể tiện nghi những đại thế giới khác. Nói đến đây, sắc mặt nguyên bản có chút cười hì hì của hắn theo thời gian cũng yên tĩnh lại. Bên cạnh không nói, hai đại tinh vực có quan hệ với vạn tinh hải trên thực tế đã thông qua truyền tống pháp trận tìm được thiên giới đại thế giới. Có ý tứ lần nữa đến tiên giới. Hắc hắc. Lấy thực lực của hai đại tinh vực, sớm cũng đủ để dựng thành truyền tống pháp trận song hướng rồi. Ba năm này cũng không có động tĩnh, không bình thường a. Có phải là đã liên hiệp với những tinh vực khác không? Chu Báo khẽ động trong lòng hỏi. Có khả năng này, nhưng sẽ không quá lớn. Ngươi không thấy mấy năm này người của hai đại tinh vực vụng trộm tiến vào tiên giới đã càng ngày càng ít sao? Có lẽ cho tới giờ cũng không thiếu. Bất quá sau khi bọn hắn đến đều hành quân lặng lẽ, âm thầm hành động, chờ đợi thời cơ, nội ứng ngoại hợp, có đạo lý. Chu Báo nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, mãnh liệt thoáng cách đứng lên. Làm sao vậy? Ta nói vừa rồi đi ra sao lại cảm giác được có chút kỳ quái. Vũ Dương lính này của ta tựa hồ nhiều hơn không ít cường giả, còn có một chút nhân vật có khí tức cổ quái nữa. Ta vốn cũng không để ý. Bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ngược lại cảm thấy trong đó có một ít rất khả nghi. Vũ Dương lính này của ngươi bây giờ ở thất thần vực cũng coi là một phương thế lực rồi. Uy thế cho dù là Đại Tấn Vương Triều cũng xa xa không kịp. Bọn hắn tới nơi này dò xét tin tức cũng là bình thường. Tống Tử Phật lơ đĩnh nói. Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ xem, chỗ này của ngươi nguyên bản là một lãnh địa. Rồng rắn lẫn lộn, chỉ cần là cá nhân đều có thể tiến vào, cũng không có cửa khẩu gì cả. Bọn hắn trà trộn vào xem cũng không kỳ quái. Ngươi nói không sai, xem ra Vũ Dương lính này của ta quả thật phải tăng cường chút đề phòng rồi. Không nên để những A Miêu A Cẩu gì đó cũng đều có thể tiến đến. Ngươi cũng đừng vội vã thanh lý lãnh địa như thế, làm vậy chỉ khiến ngươi bị nhìn chằm chằm vào thôi. Mấy tôm cá nhãi nhép chở mình không ra trò bịt bợm gì cả đâu. Ngay khi ba người nói chuyện, Tống Tử Phật và Vương Xà đều dùng thần niệm của mình quét ngang ra ngoài, quét Vũ Dương lính của Chu Báo một lần. Hiện giờ chiến lực của bọn hắn đều hoàn toàn vượt qua nhân tiên, đạt tới cảnh giới thần tiên. ba người liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ thất thần vực. Cho dù là mấy đại siêu cấp tông môn cũng không cách nào chống đỡ. Tự nhiên cũng chứng mắt mấy tiểu nhân vật này. Tốt nhất không nên khinh địch. Những tiểu nhân vật này thoạt nhìn không làm nên sóng gió gì, nhưng nếu không đề phòng thì không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Ngươi ngược lại cẩn thận, sao hả, chuẩn bị tự mình ra tay sao? Thế thì không đến mức, để cho thủ hạ đề phòng một chút là được rồi. Quả thật, lấy thực lực hiện giờ của hắn, tự mình ra tay đối phó mấy tên tôm cá nhãi nhép, mặc dù mình không cảm thấy gì, bất quá rơi vào trong mắt hai người này cũng có chút không tốt. Rõ ràng là dùng đại pháo đánh con muỗi mà may mà hiện giờ thủ hạ của hắn cũng không phải một hai con a miêu a tẩu nữa. Thời gian vài chục năm, Chu Sẻo đã thành tán tiên rồi. Thủ hạ còn có một đám lớn cường giả. Chuyện như vậy, để bọn hắn đi là thích hợp nhất. Ba người hiện giờ hào hứng tăng vọt, lại trò chuyện trong chốc lát. Bỗng nhiên Tống Tử Phật ồ lên một tiếng, thần sắc thoáng cái trở nên cổ quái. Làm sao vậy? Nhìn thấy thần sắc Tống Tử Phật biến hóa, hai người Chu Báo và Vương Xà đều sững sờ. Sắc mặt biến hóa cũng quá nhanh a. Hình như là một bằng hữu cũ. Trong mắt Tống Tử Phật hơi híp, trong ánh mắt nhỏ hiện lên một tia tinh mang. Bằng hữu cũ. Kinh nghiệm của Tống Tử Phật Chu Báo rất rõ. Tại hiện thế, hắn một người bằng hữu cũng không có. Bỗng nhiên lại nhắc đến bằng hữu cũ, vậy nhất định là đồ cổ rồi. Mặt hàng thời kỳ thượng cổ đó nha. Gần đây làm sao vậy? Không chỉ có người của đại thế giới khác xuất hiện, ngay cả đại yêu thời đại thượng cổ cũng xuất hiện. Hừ, hắn không phải gia hỏa của thiên giới đại thế giới, hắn là gia hỏa Hắc Sơn đại thế giới. Tống Tử Phật âm hiểm nói, nói với hai người Chu Báo và Vương Xà. Thế nào, hai vị, giúp một việc bắt lấy hắn được không? Người này đến cùng là ai, dùng thực lực của ngươi chẳng lẽ không làm gì được hắn sao? Vào thời đại thượng cổ, thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên rồi. Hơn 10 vạn năm đã qua đi, ít nhất cũng có tu vị thần tiên. Trên người của hắn cũng có vài món bảo vật. Động thủ, ta không thể nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa đây là địa bàn của ngươi. Nếu thật sự động thủ ở đây, nhất định sẽ khiến nơi này nát bấy. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn như vậy chứ. Chương 1402 Tiên giới ý chí 1. Vậy ý của ngươi là? Ta biết rõ chung quanh vũ dương lính của ngươi cũng đã bày ra lưỡng nghi vi trần trận. Chúng ta mở ra một cửa trong lưỡng nghi vi trần trận, kéo hắn vào trong hư không. Thế nào hả? Hắn đến tột cùng là người nào, có lai lịch gì lại khiến ngươi cừu hận như thế? Chu Báo hỏi. Dựa theo thuyết pháp của Tống Tử Phật, hiện giờ hẳn là một thời khắc cực kỳ sáo diệu. Hắn cũng không muốn vào thời khắc này trêu chọc một cường địch cấp bậc thần tiên. Nhưng ngay cả lai lịch của đối phương cũng không rõ ràng lắm. Hắn là nhi tử của Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn đại thế giới chi chủ. Hắc hắc, người này vào thời đại thượng cổ đã xung đột rất lớn với ta. Nếu như hắn không phải là nhi tử của Hắc Sơn lão yêu thì ta sớm tiêu diệt hắn rồi. Không thể tưởng được thế giới này lại trùng hợp như vậy. Hắn vậy mà đến vũ dương lính của ngươi. Hắc Sơn lão yêu, đây là nhân vật như thế nào? Hắc Sơn lão yêu là chủ nhân của Hắc Sơn đại thế giới, giống như thiên hà lão tổ của thiên hà đại thế giới vậy. Là chủ nhân của đại thế giới, nghe nói là hồng hoang di tộc, tu vị đã đạt tới địa tiên chi cảnh, thâm bất khả chắc. Bối phận của ta không lớn như hắn, cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Không phải chứ, ngươi định để cho chúng ta trêu chọc cường địch mạnh như vậy sao? Chu Báo nghe xong không biết làm sao. Mới trở thành thần tiên, muốn chống lại địa tiên, coi như vượt cấp khiêu chiến cũng không nhanh vậy chứ. Tiểu báo tử, ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi, Tống Tử Phật nói. Hắc Sơn lão yêu của Hắc Sơn đại thế giới nếu như đã chuyển ánh mắt vào vũ dương lính của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở chung hòa bình với hắn sao? Nói đến đây, hắn có chút nhắm mắt lại, lại lần nữa thả ra thần trí của mình. Hắn bây giờ đang ở dưới Tích Lôi Sơn của ngươi. hắn đang quan sát Trấn Hải Cung. Nếu như ta đoán không sai thì hắn đánh chủ ý lên Vũ Dương Lĩnh và Trấn Hải Cung rồi. Ngươi nói cái gì, Vũ Dương Lĩnh và Trấn Hải Cung của ta? Hắc Sơn Đại Thế Giới là cường đạo nổi danh nhất trong rất nhiều đại thế giới. Hắc Sơn Lão Yêu càng là đạo Trung Chi Vương. Phàm là đồ vật bị hắn để ý, hắn đều sẽ dùng hết mọi biện pháp để cướp vào tay. Hiện giờ vị trí của thiên giới đại thế giới đã bại lộ, sẽ có ngày càng nhiều cường giả muốn đánh chủ ý lên thiên giới. Hắc Sơn Lão Yêu cũng là một trong số đó. Lần này hắn phái con của hắn tới, hiển nhiên là muốn trước tiên thăm dò thiên giới, tìm cứ điểm tốt. Xem ra Hắc Sửu này chuẩn bị coi Vũ Dương Lĩnh của ngươi như cứ điểm của hắn rồi. Nói đến đây, Tống Tử Phật ngược lại không nóng nảy. Nếu như chúng ta không đồng thủ trước, hắn nhất định sẽ đồng thủ. Chu Báo sắc mặt trầm xuống ra, bởi vì hắn ở thời điểm này cũng cảm thấy cái này gọi là gia hỏa tiểu hắc cái gì kia đang che giấu lấy khí tức của mình, tiềm nhập vào Trấn Hải Cung của hắn, lại còn dám hướng tới tiểu viện bình thường hắn vẫn bế quan bước tới. Phải biết rằng trên đời này người biết rõ hắn có chí tôn tiên khí cũng không nhiều, cho nên mỗi một lần tiến vào Bích Lạc Đại Thế Giới tu luyện, hắn đều lấy cớ là bế quan. Mà tiểu viện nơi hắn bế quan kia chính là cấm địa lớn nhất của Vũ Dương Lĩnh, cho dù là Yên Vân Phỉ cũng sẽ không tùy tiện bước vào. Nhưng Hắc Sửu này vậy mà cứ thế lẻn vào, coi như là đầu ngốc cũng biết tên này không có hảo tâm gì. Hắn muốn chết. Tuy rằng Chu Báo hiện giờ muốn gây phiền toái, cũng không muốn trở thành người mở đường tiên phong cho Tống Tử Phật, bất quá hành vi của Hắc Sửu hiển nhiên đã chọc giận đến Chu Báo. Thật sự hắn đang tìm chết. Tống Tử Phật âm hiểm nở nụ cười. Thật sự là không thể tưởng được, bằng hữu cũ đầu tiên gặp phải lại là hắn. Hơn nữa ta còn có cơ hội tự mình giết chết hắn nữa. Thật sự khiến người khác hưng phấn. Giữa ngươi và hắn đến cùng có bao nhiêu thù oán chứ? Nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của Tống Tử Phật, cho dù là vương xà cũng có chút kỳ quá. Phải biết rằng hòa thượng béo này suốt ngày đều cười tủm tỉm, cho dù là muốn giết người, muốn đối phó người thì bên ngoài cũng mang theo dáng tươi cười, nào có như hiện giờ không chút che giấu sát cơ, xích lõa trắng trợn muốn giết chết đối phương. Thù oán giữa ta và hắn đã nói không rõ rồi. Tóm lại hai người chúng ta chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ dốc hết toàn lực muốn giết đối phương. Bất quá lúc này ta đang chiếm ưu thế, hắn nhất định phải bị ta giết chết, và hắn sẽ không có phòng bị đối với ta đâu. Ngươi chuẩn bị đánh lén hắn, ta tự nhiên sẽ ẩn núp trong bóng tối. Tống Tử Phật đương nhiên nói, vậy tốt, giờ động thủ đi. Ánh mắt Chu Báo phát lạnh, bởi vì ngay trong lúc hai người nói chuyện, Hắc Sửu kia đã phá vỡ cấm chế trong nội viện nơi mình bế quan, tiến nhập vào, cũng không phát hiện ra tung tích của Chu Báo, lộ ra có chút kỳ quái. Sau khi xem xét một chút thấy trong nội viện cũng không có gì dị thường, hắn vậy mà bắt đầu đi vào trong nội viện. Nội viện của Vũ Dương Vương Phủ chính là nơi đám gia quyến của Chu Báo ở. Vợ của hắn, hai đứa con gái đều ở bên trong, còn có cha mẹ hiện giờ cũng đền ở trong Vương Phủ. Tên Vương bát đản này chui vào bên trong làm gì? Mặc kệ Hắc Sửu này là ai, lai lịch của hắn như thế nào, hành vi hiện giờ của hắn đã hoàn toàn chọc giận Chu Báo. Chỉ thấy hắn hư hư một điểm, trong tay áo hiện ra lục quang, 7749 căn tiểu kỳ bích sắc bị hắn tế ra, thúc giục lưỡng nghi vi trần trần. Lại nói Hắc Sửu kia đích thật là theo mệnh lệnh phụ thân Hắc Sơn Lão Yêu của ta, trước đến thiên giới đại thế giới lập căn cứ vào 3 năm trước. Sau khi Chu Báo phá vỡ thông đạo giữa hư không tiên giới và thế giới này, tiên giới ý chí từ thời thượng cổ đến nay đã đoạn tuyệt hơn 10 vạn năm lại một lần nữa hàng lâm. Cơ hồ tất cả đại thế giới đều cảm thấy tiên giới ý chí, mà tin tức trong ý chí này lộ ra đều thập phần nhất trí. Đó chính là tin tức về thiên giới đại thế giới đã biến mất vô số năm. Tiên giới ý chí, đây là đồ vật rất thật, không giống với ý chí sau khi tu sĩ đột phá cảnh giới. Tao ngộ lôi kiếp cảm ứng được. Cổ ý chí kia chính là vì lúc độ lôi kiếp xúc động lấy quy tắc của thiên địa vũ trụ bổn nguyên, mà thu hoạch được một loại cảm ngộ, là chuyện nhất định trong tối tăm. Mà tiên giới ý chí thì không giống thế. Đó là ý chí của một số tạo hóa linh thính giả trong hư không tiên giới hàng lâm xuống. Chương 1403 Tiên giới ý chí 2. Chu Báo đã từ chỗ tạo hóa đồng tử nhận biết được một ít chân tướng về hư không tiên giới. Tồn tại bên trong hư không tiên giới chính là một đám tạo hóa linh thính giả. Những tạo hóa linh thính giả này đều cùng tương hợp với tạo hóa của một đại thế giới. Sau khi tương hợp với tạo hóa liền có được lực lượng vô cùng khổng lồ. Nhưng đồng thời cũng sẽ như lúc Chu Báo diễn biến bích lạc đại thế giới, hoàn toàn lâm vào một loại cảnh giới cổ quái không vui không buồn, vô sinh vô tử. Đây là chỗ Chu Báo không thích, cho nên hắn mới giãy giụa ra khỏi loại cảnh giới này. Bản năng lựa chọn trở thành một gã trưởng khống giả mà không phải là linh thính giả. Nói trắng ra là do trần duyên hắn chưa dứt thôi. Chu Báo không biết là nếu như hắn lúc ấy không giãy giụa ra khỏi loại trạng thái đó, lựa chọn trở thành một gã tạo hóa linh thính giả, thì như vậy đại môn của hư không tiên giới sẽ mở ra, tiếp dẫn hắn nhập vào hư không tiên giới. Bản chất của hư không tiên giới chính là một điểm bổn nguyên nhất khi vũ trụ hư không khởi nguyên diễn biến mà thành, bao hàm bổn nguyên đại đạo ảo diệu nhất toàn bộ vũ trụ hư không, cũng bao hàm các loại nguyên khí nguyên thủy nhất lúc thái sơ khởi nguyên. Tìm hiểu tu luyện bên trong hư không tiên giới, cho dù là đối tạo hóa giả như bọn hắn mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Tạo hóa giả tuy rằng chia làm ba loại, lấy linh thính giả đứng đầu, bọn hắn sẽ không quản sự tình, bởi vì bản thân bọn hắn chính là thiên địa, bản thân chính là tạo hóa, bản thân chính là pháp tắc. Trừ phi đại thế giới của mình gặp phải tai họa ngập đầu chính thức, nếu không bọn họ sẽ không xuất thí. Sẽ không xuất thí cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không quản chuyện. Tuy rằng chuyện bọn hắn quản không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là bọn hắn muốn quản, vậy cũng đều là việc lớn cả. Đối với tạo hóa giả mà nói, đặc biệt là một gã tạo hóa linh thính giả, thứ duy nhất cùng một nhịp thở chính là đại thế giới của bọn hắn. Mà đại thế giới cũng có sinh, lão, bệnh, tử. Cái gọi là bất tử bất diệt cũng chỉ là đối với toàn bộ đại thế giới mà nói thôi. Nếu như đại thế giới bị hủy diệt, như vậy những tạo hóa giả này cũng sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, cho dù là tạo hóa linh thính giả, cũng không có khả năng ngồi nhìn đại thế giới của mình gặp chuyện không may mà không để ý tới. Cũng sẽ không nghĩ cách kéo dài lực lượng và tuổi thọ đại thế giới của mình. Đây chuyện duy nhất mà đám tạo hóa linh thính giả quan tâm, và đây cũng là chuyện mà bọn hắn quan tâm nhất. Cho nên, vào thời đại thượng cổ, đám tạo hóa giả thỉnh thoảng sẽ tiếp dẫn tu sĩ cường đại nhất, có tiềm lực nhất trong đại thế giới của mình đến tiên giới, để bọn hắn tu luyện trong tiên giới, tăng cường thực lực đại thế giới của mình. Đây cũng chính là phi thăng tiên giới trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ. Bởi vậy, bên trong hư không tiên giới còn có rất nhiều tu sĩ cường đại, thực lực của bọn hắn phổ biến đều là cảnh giới thần tiên, còn có một bộ phận đạt đến tình trạng địa tiên, thậm chí là thiên tiên nữa. Bất quá sau khi tu vị đạt đến địa tiên, cho dù là tạo hóa linh thính giả cũng không cách nào khống chế được bọn hắn nữa, đồng thời cũng hoàn toàn thoát ly sự trói buộc của tạo hóa. Tuổi thọ của địa tiên ngang bằng với đại thế giới, thậm chí còn muốn vượt qua đại thế giới. Cho nên, một khi tu vị đạt đến địa tiên chi cảnh, những địa tiên này cũng sẽ không bị linh thính giả quản thúc nữa, ngược lại sẽ tìm một nơi ẩn tu trong hư không tiên giới, tìm hiểu thiên tiên đại đạo. Bất quá, từ sau thời kỳ thượng cổ liền không còn cách nói phi thăng tiên giới nữa. Nguyên nhân là do thiên giới đại thế giới vốn ở vào tinh vực trung ương, tồn tại một loại liên hệ thần bí với hư không tiên giới, có được một lối đi. Thông đạo này là đường mà tất cả người phi thăng tiên giới phải đi qua. Vào thời thượng cổ, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tình khó chịu, dùng đại thần thông chuyển rời thiên giới đại thế giới đi. Điều này cũng cắt đứt thông đạo để cho tu sĩ phi thăng tiên giới. Phải biết rằng địa tiên cũng thế, thiên tiên cũng thế, chỉ cần không phải tạo hóa giả thì đều không cách nào tiến vào hư không tiên giới. Mà lối đi kia vào hậu kỳ thời đại viễn cổ chư thần, một vị tạo hóa giả cổ xưa của một đại thế giới trong lúc vô tình gọi được một đám thiên cơ, sinh sinh đả thông. Bổn ý chỉ là muốn chiếu cố tu sĩ trong đại thế giới nhà mình một chút. Kết quả cuối cùng lại dẫn tới sự rình mò của một đám tạo hóa linh thính giả trong hư không tiên giới. Liên thủ đánh chết linh thính giả cổ xưa gọi được thiên cơ này, cướp lấy lối đi này, cung cấp cho tu sĩ phi thăng tiên giới của tất cả đại thế giới sử dụng. Kết quả sau thượng cổ phương sĩ đại kiếp nạn, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đoạn đi đường thông lên tiên giới này. Ngoại trừ đám tạo hóa giả ra, bất cứ ai cũng không thể tiến vào hư không tiên giới nữa. Đồng thời, một ít địa tiên, thậm chí là thiên tiên ẩn tu trong hư không tiên giới, cũng không có cách nào ly khai hư không tiên giới. Cho nên, cho tới nay, tất cả đại thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của thiên giới đại thế giới. Vô số đại năng đều tham dự suy tính vị trí của thiên giới đại thế giới. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế người này trong lúc chuyển rời thiên giới đại thế giới đã lợi dụng đại thần thông che mắt thiên cơ, ai cũng không suy tính ra được. Cái này phiền toái liền lớn hơn. Suốt 81 vạn năm tất cả đại thế giới không có một người phi thăng. Suốt 81 vạn năm tu sĩ tu luyện bên trong hư không tiên giới không cách nào trở lại đại thế giới của mình. Suốt 81 vạn năm tất cả đại thế giới đều không thể câu thông tiên giới. 81 vạn năm a. Có thể nói cách làm này của Ngọc Hoàng Đại Đế đã đắc tội với tất cả đại thế giới trong thiên địa rồi. Mặc dù nói tạo hóa linh thính giả có thể giống như chu báo ở trong tạo hóa chi điện đường, tùy ý xuất nhập hư không tiên giới với đại thế giới của từng người, nhưng linh lính giả một khi ra khỏi hư không tiên giới, tiến nhập đại thế giới của mình, sẽ gặp phải đại đạo hợp nhất, hóa thành pháp tắc vận hành thiên đạo, không cách nào xuất hiện bình thường trước mặt nhân thế như trưởng khống giả và thủ hộ giả được. Hơn nữa một khi hợp đạo, liền đại biểu cho toàn bộ đại đạo pháp tắc của đại thế giới, chính là thiên đạo. Đại đạo pháp tắc cũng tốt, thiên đạo cũng thế, đều đã mất đi ý thức của mình, chỉ tiến hành thiên đạo vận chuyển từ cổ chí kim không thay đổi mà thôi, không thể truyền lại ý chí, cũng không thể tham dự vào sự vận chuyển của đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn được gọi là linh thính giả. Chương 1404 Hắc Sửu hiện thân. Một, lúc trước Chu Báo độ hư không lôi kiếp, bởi vì cùng Bích Lạc đại thế giới cùng Chí Tôn tiên khí Hắc Chân Châu hào đồng thời vượt qua lôi kiếp, cho nên mới mở ra thông đạo giữa hư không tiên giới với thiên địa vũ trụ, khiến tiên giới ý chí có thể một lần nữa quán triệt. Tuy rằng trải qua thời gian 3 năm, thông đạo hư hao kia đã sớm khôi phục, tiên giới ý chí cũng không cách nào truyền xuống nữa, nhưng có một thời gian ngắn như vậy cũng đủ rồi. Thiên giới đại thế giới, Vũ Dương lính Chu Báo. Lúc này, trong Vũ Dương Vương phủ, một đạo thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện trong sân. Hắn đã đến cửa ra vào viện tử Vũ Dương Vương phủ. Chung quanh tuy rằng người đến người đi, thậm chí không thiếu cường giả bát cửu phẩm đang tuần tra, nhưng lại không có người nào cảm giác được sự tồn tại của hắn. Quả nhiên có chút môn đạo a. Trong nội viện vương phủ này thậm chí còn có một trận pháp che giấu như thế. Bất quá, chút trò vặt đó muốn làm khó người khác thì còn có thể, muốn làm khó ta, thật là năm mơ. Danh từ Hắc Sửu rất dịu dị, vừa đen lại xấu, nhưng trên thực tế tướng mạo hắn lại hoàn toàn không giống tên. Dáng người hắn thon dài, da trắng như tuyết, có được một đầu tóc màu tím rủ mị, áo choàng tùy ý mà lay động, khuôn mặt cũng thập phần thanh tú. Nếu như hiện thân đứng ở chỗ đó, căn bản không có người nào có thể nhìn ra hắn là một nam tử cả, quả thực chính là một nữ tử tuyệt sắc. Trận pháp này tuy rằng không phải rất thần diệu, nhưng lại xảo diệu, có công hiệu ngăn cách sự điều tra của thần thức. Xem ra chu báo này đối với người nhà của mình ngược lại rất coi trọng a. Ha ha, người trẻ tuổi đều có tật xấu này. Nếu như ta khống chế được người nhà của hắn, như vậy liền tương đương với có hơn phân nửa cơ hội khống chế hắn trong tay rồi. Địa vị của hắn trong thất thần vực này rất cao. Khống chế được hắn sẽ có trợ giúp thật lớn đối với Hắc Sơn đại thế giới ta. Anh cứ làm như thế đi, trước tiên chế chủ tiểu tử của hắn đã rồi nói sau. Lại nói tiếp, Hắc Sửu này là nhi tử của Hắc Sơn lão yêu, một trong những thái tử lớn nhất Hắc Sơn đại thế giới. Bộ dáng phàng phất hết sức trẻ tuổi, nhưng vào thời thượng cổ đã kết thù với Tống Tử Phật rồi. Thượng cổ chi thế đã diệt tuyệt 9981 vạn năm. Tính đi tính lại, Hắc Sửu này ít nhất cũng có hơn 100 vạn tuổi rồi. Là một lão ngoan đồng già đến không thể già hơn nữa. Hắn cũng là một trong những người có phân lượng mạnh nhất, thực lực mạnh nhất trong Hắc Sơn đại thế giới. Lúc này Hắc Sơn lão yêu phái tên gia hỏa như vậy đến thiên giới đại thế giới, chính là ôm hy vọng thật lớn, đồng thời cũng mang theo sứ mạng rất lớn. Hắc Sơn đại thế giới khác với rất nhiều những đại thế giới khác, vào thời kỳ thượng cổ đã nằm dưới sự thống ngự của Hắc Sơn lão yêu. Mấy trăm vạn năm qua đi, đến tận giờ vẫn không thay đổi. Có thể nói, Hắc Sơn lão yêu là tuyệt thế cường giả sở hữu tất cả số mệnh và long mạch của Hắc Sơn đại thế giới. Chính vì Hắc Sơn lão yêu thống ngự Hắc Sơn đại thế giới thời gian lâu như vậy, vào thời kỳ thượng cổ cũng là nhân vật đứng đầu gần với thượng cổ cửu thập cửu đế, cho nên hắn biết rất nhiều bí mật, hiểu biết đối với thiên giới đại thế giới cũng rất sâu đậm, cũng biết một chút các tông môn đạo tràng nổi danh vào thời thượng cổ. Đối với bí mật của những tông môn đạo tràng này cũng biết một ít, cho nên đối với việc cướp lấy những bí tàng của thiên giới đại thế giới hắn rất tin tưởng. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể phái Hắc Sửu tới dò đường. Mục đích đúng là vì trước khi các đại thế giới khác kịp phản ứng mà giành được chỗ tốt lớn nhất ở thiên giới đại thế giới. Mà Hắc Sửu này đi tới thiên giới đại thế giới cũng không tùy tiện hành động, mà mất thời gian hơn mấy tháng để âm thầm hiểu rõ sự huyền bí của thiên giới đại thế giới. Hiểu được đại bộ phận thiên giới đại thế giới hiện giờ đang bị Hải vực Thiên Hoàng thống lĩnh, mà thực lực của Hải vực Thiên Hoàng cũng không dưới lão tử Hắc Sơn lão yêu của mình. Hơn nữa thần bí gì thường, không ai biết rõ thật sự hắn đang ở đâu. Ngược lại thất thần vực, thực lực của khu vực được nhân loại chiếm giữ này vừa nhìn là hiểu ngay. Mà đối với hắn mà nói, ở trong thất thần vực âm thầm ra tay tiêu diệt một gã tán tiên thậm chí chân tiên, rút hồn luyện phách, thu hoạch lấy tin tức mình muốn cũng không phải là chuyện gì khó cả. Cho nên trong một thời gian ngắn hắn đã hiểu rõ ràng tình huống thất thần vực rồi. Chu báo cũng bị rơi vào tầm mắt của hắn. Đối với những tông môn kia, thâm căn cố đế, thực lực thâm bất khả chắc, áp chủ bài đông đảo, quan hệ bên trong lại càng rắc rối phức tạp. Vũ Dương lính chu báo liền đơn giản hơn nhiều, không có quá nhiều căn cơ. Những thứ mà chu báo vất vả gây dựng trong mười mấy năm qua trong mắt hắn chẳng đáng là gì cả. Toàn bộ Vũ Dương lính chính là do chu báo một tay thành lập, cũng là do hắn một tay chống lên. Chu báo có quyền sở hữu và quyền chúa tể toàn bộ tòa lãnh địa này. Khống chế được chu báo liền khống chế được Vũ Dương lính, một nơi đã trở nên cực kỳ trọng yếu trong thất thần vực. Cho nên đương nhiên hắn liền đánh chủ ý lên người chu báo. Về phần thực lực của chu báo, hắn căn bản không thèm đếm xỉa tới. Tuy rằng mấy năm qua chiến lực của chu báo càng ngày càng mạnh, bề ngoài đã biểu hiện ra áp đảo thiên quân, có được thực lực nhân tiên, nhưng nhân tiên ở trong mắt Hắc Sửu hắn căn bản vốn không coi vào đâu cả. Vào 25 vạn năm trước, hắn cũng đã bước chân vào cảnh giới thần tiên, là một gã thần tiên chính thức. Đương nhiên, hắn ở trong Vũ Dương lĩnh, thậm chí là trong hư không, cũng không thể hoàn toàn bộc lộ ra lực lượng của thần tiên được. Vũ Dương lĩnh này là địa bàn của thiên giới đại thế giới. Một khi hoàn toàn triển khai chiến lực thần tiên, liền sẽ phải chịu quy tắc thiên giới đại thế giới áp chế, là đối kháng với cả thiên giới đại thế giới. Mà ở trong hư không, nếu chạy loạn khắp nơi thì nhất định sẽ dẫn phát hư không lôi kiếp. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, tuyệt sẽ không đề phòng điểm này. Trên người hoặc là có được bí pháp nào đó, hoặc là có được thuần dương pháp khí nào đó, thậm chí là tiên khí có thể khiến hắn phát huy ra chiến lực mạnh nhất vào bất kỳ lúc nào. Bằng không mà nói, Hắc Sơn lão yêu cũng sẽ không yên tâm để một mình hắn chạy đến thiên giới đại thế giới rồi. Chương 1405 Hắc Sửu hiện thân 2. Hắn sở dĩ muốn vụng trộm lẻn vào Vũ Dương lĩnh, cũng là vì sợ làm cho người ta chú ý, đánh chủ ý muốn âm thầm thu phục Chu Báo. Bất quá hiển nhiên hắn đã tính rất tỉ mỉ, cặn kẽ, nhưng căn bản phải thất bại. Bởi vì trong thiên giới đại thế giới hiện nay, Chu Báo tuy rằng có danh hào cực kỳ vang dội, nhưng ngoài mấy người cực nhỏ ra, căn bản không có ai biết rõ thực lực và chiến lực chân chính của Chu Báo cả. Coi như là vợ của hắn Yên Vân Phỉ cũng không rõ ràng lắm. Những tán tiên, thậm chí là chân tiên mà Hắc Sửu bắt được tuy rằng cũng biết tên tuổi của Chu Báo, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến thực lực, số mệnh của Chu Báo sẽ hùng hậu đến tình trạng như thế. Bởi vậy, Hắc Sửu này phán đoán thực lực Chu Báo hoàn toàn chính là ngộ phán. Đây cũng là căn nguyên bi kịch của hắn. Sau khi quyết định chủ ý muốn dùng người nhà Chu Báo để bắt ép hắn, Hắc Sửu cũng không do dự nữa, dưới chân khẽ động, liền bước thẳng vào nội viện Vũ Dương Vương phủ. Bất quá ngay khi chân của hắn vừa bước qua, một tầng đám sương nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện. Đám sương này xuất hiện cũng không có chút dấu hiệu nào. Lấy linh giác của Hắc Sửu vậy mà hoàn toàn không phát giác ra đám sương này làm thế nào mà xuất hiện. Bất quá trong nháy mắt khi đám sương xuất hiện, Hắc Sửu liền bắt đầu giật mình, thân thể nhẹ run lên, vậy mà cũng biến thành một đạo sương mù màu đen nhàn nhạt, phóng thẳng vào nội viện. Thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định á. Ngay lập tức khi Hắc Sửu hóa thân khói đen, một thanh âm rõ ràng truyền đến bên tai hắn. Sau đó, hắn liền cảm thấy không gian chung quanh thoáng cách trở nên rối loạn. Lực lượng không gian ở trước mặt tu sĩ đẳng cấp như bọn hắn cũng không có quá nhiều bí mật đáng nói. Tu tiên cấp bậc thiên quân liền có thể ngưng luyện ra bản tôn thiên địa rồi, chớ đừng nói chi đến tu sĩ cấp thần tiên như hắn. Tầng không gian chấn động chung quanh thân thể so với tiểu thế giới bình thường cũng không thua kém bao nhiêu. Mặt khác, khi tu vị đạt tới địa tiên, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra đại thế giới của bản thân nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tạo hóa linh thính giả không cách nào khống chế được địa tiên. Bởi vì sau khi địa tiên ngưng luyện ra đại thế giới của bản thân liền tương đương với một gã tạo hóa giả rồi. Nếu như bọn hắn dùng tâm liền có thể ngưng luyện ra đồ vật cùng loại với tạo hóa ngọc điệp, có thể tự do xuất nhập tiên giới. Bất quá, có rất ít địa tiên nguyện ý ngưng luyện ra một đại thế giới nguyên vẹn của mình. Bởi vì làm một đại thế giới nguyên vẹn, pháp tắc thật sự nhiều lắm, lại còn liên hệ với một ít ảo diệu của tạo hóa. Đối với một gã địa tiên mà nói, thế giới mà bọn hắn ngưng luyện ra đều có được đặc sắc của mình. Cũng chỉ khi nào tu vị đạt tới thiên tiên chi cảnh, bọn hắn mới có thể ngưng luyện đại thế giới viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên tiên lại được gọi là sáng thế giả. Bất quá thiên tiên cho dù là vào thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng có người nhìn thấy qua, chớ đừng nói chi là hiện tại. Tu luyện chi đồ, càng về sau kiếp nạn gặp phải càng nặng, tốc độ tu luyện cũng càng chậm. Vô luận là ai, vào sơ kỳ dũng mãnh tinh tiến, tu vị đột nhiên tăng mạnh, nhưng sau khi đột phát đến cảnh giới nhân tiên thì tốc độ tăng lên tu vị và cảnh giới cũng chậm lại. Tăng lên một giai, thường thường đều dùng trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm để tính toán. Coi như lấy nội tình và số mệnh của Chu Báo, hắn từ vực tiên đột phá đến nhân tiên chi cảnh, ở trong hiện thế mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng bên trong Bích Lạc đại thế giới, có được điều kiện như vậy cũng phải mất hơn 300 năm. Hơn nữa cùng tố cảnh giới của mình, hắn cùng với vương xà, Tống Tử Phật cũng đã tốn hết thời gian gần trăm năm trong Bích Lạc Đại Thế Giới rồi. Từ khi diễn biến ra Bích Lạc Đại Thế Giới đến khi tu luyện đến cảnh giới này, thời gian chu báo tu luyện bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới trước sau cộng lại cũng không sai biệt lắm gần 500 năm rồi. 500 năm, Tôn Hầu Tử cũng đã chạy ra khỏi Ngũ Hành Sơn rồi. Gần 500 năm mới tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Mà tương lai nếu hắn còn muốn tăng lên, vậy thì thời gian tiêu tốn cũng không phải là một con số nhỏ. Không có ý tứ, việc này còn xa. Lại nói tu vị đã đến cảnh giới như Hắc Sở và Chu Báo, đều ngưng luyện ra bản tôn thiên địa, huyền bí không gian trong mắt hắn cũng không tính là quá mức thâm ảo. Ít nhất thủ đoạn không gian bình thường không thể nào sinh ra ảnh hưởng với hắn được. Vốn không gian chung quanh trước mặt Hắc Sửu đều phảng phất như một cánh cửa vô hình, mở rộng ra đối với hắn. Nhưng khi đám xương này nổi lên, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Bất quá cái này cũng không thể coi là đóng cửa với hắn, hắn cũng có thể tùy thời mở cửa ra. Vấn đề là không chỉ cửa đóng lại, mà ngay cả con đường vốn có cũng không thấy nữa. Vị trí của từng cảnh cửa cũng biến ảo. Nói ngắn gọn, không gian vốn cực kỳ rõ ràng, con đường nào cũng dẫn đến La Mã hiện giờ đã biến thành một đoàn thời không mê cục, biến thành một đoàn rối loạn. Chân mày Hắc Sửu cau lại, trong nội tâm nổi lên một tia báo động. Vô luận là ai, có thể dưới tình huống hắn không phát giác làm được việc này, đều đủ để cho hắn coi trọng rồi. Tại Hạ Hắc Sơn Đại Thế Giới Hắc Sửu, không biết vị bằng hữu của Đại Thế Giới nào lại chơi đùa với Tại Hạ như vậy. Hừ, bên tai lần nữa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Sau đó không gian chung quanh bỗng nhiên bị nghiền nát, biến mất, hóa thành một phiến hư không. Sắc mặt Hắc Sửu trở nên âm trầm, bất chi bất giác hắn lại bị người dẫn vào trong hư không. Ta không phải bằng hữu của ngươi, đây cũng không phải đùa. Trong hư không, Chu Báo cũng không che giấu thân hình của mình mà thoải mái xuất hiện cách Hắc Sửu không xa. Ngươi âm thầm rình mò vũ dương lính của ta, tự ý thâm nhập cấm địa, đến tột cùng là dụng ý gì a? Ngươi là Chu Báo? Hắc Sửu nghe xong lời này, nhìn người trẻ tuổi trước mắt, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Uy danh của Chu Báo hắn đã nghe nói qua, hơn còn điều tra kỹ càng. Bất quá hiện giờ tận mắt nhìn thấy hắn liền rõ, tất cả những thứ mình điều tra trước đó đều đã uổng phí, rõ ràng vô dụng. Cảm giác mà Chu Báo này mang đến cho hắn tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ. Cho dù hiện giờ tu vi hắn biểu hiện ra ngoài chỉ là nhân tiên, hơn nữa chỉ vừa bước vào cảnh giới nhân tiên, nhưng trên người hắn có được pháp lực uyên thâm như hải, còn có một cổ khí tức cuồng bạo mơ hồ áp chế rồi lại có chút áp chế không nổi kia nữa, đều rõ ràng nói cho Hắc Sửu biết, tiểu tử trước mặt này không đơn giản. Chương 1406 quyết đấu Hắc Sửu 1. Nguyên lai là Vũ Dương Vương ở trước mặt tại Hạ Hắc Sửu, Hắc Sơn Đại Thế Giới Đại Thống Lĩnh. Hắc Sửu ôm quyền cười nói, thiên giới quả nhiên thâm bất khả chắc a, xem ra lần này ta đã tính sai. Hắc Sơn Đại Thế Giới, Hắc Sửu. Chu Báo thầm nói hai tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, cũng không cần biết ngươi là ai, vô duyên vô cớ lẻn vào vương phủ của ta, còn muốn đi vào bên trong, dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng a. Trả lời? Ha ha ha ha ha hực a a a. Hắc Sửu cười phá lên. Tuy rằng cho đến giờ biểu hiện vẫn thập phần khiếm tốn, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người dễ nói chuyện. Trên thực tế, thân là đại thống lĩnh của Hắc Sơn Đại Thế Giới, lại là thân sinh nhi tử của Hắc Sơn lão yêu, hắn thập phần ngạo khí. Loại ngạo khí này là từ lúc sinh ra, đừng nói hắn đã hơn 100 vạn tuổi rồi, cho dù là hơn 1000 vạn tuổi chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Biểu hiện của Chu Báo vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí có thể nói là khiến hắn mắt sáng ngời. Nhưng cũng chỉ là hai mắt tỏa sáng thôi. Hắn có đầy đủ tin tưởng và thực lực có thể sử dụng một chỉ ấm chết tiểu tử trước mặt này. Đứng trước loại thực lực tuyệt đối này, nghe được Chu Báo muốn mình cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nhìn không được cuồng tiếu. Trả lời cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng chỉ bằng tiểu tử ngươi sao? Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi liều lĩnh ở nơi một mẫu ba phần như thất thần vực này thì cũng thôi đi, vậy mà chạy đến trước mặt của ta nháo sự. Chẳng lẽ thật sự không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Hắc Sửu quát chói tai, tay phải vừa nhấc, mãnh liệt hư trảo về phía Chu Báo. Chỉ thấy một đại thủ hoàn toàn do sương mù đen tạo thành chộp tới đỉnh đầu Chu Báo. Tới tốt lắm. Vừa nhìn thấy đại thủ này, Chu Báo liền nở nụ cười. Chỉ thấy không gian trên đỉnh đầu của hắn thoáng cách liền vặn vẹo, cũng xuất hiện một đại thủ màu đen nghênh hướng đại thủ của Hắc Sửu. Ba tư, hai đại thủ đụng vào trong hư không. Xung quanh hư không đại thủ ấm kia tràn đầy kịch độc, lập tức ăn mòn hơn phân nửa đại thủ của Hắc Sửu. Ồ, cẩu anh đan nguyên tổn nguyên đào hoa trương, tiểu tư ngươi ở đâu ra nhiều đồ vật âm độc như vậy? Hắc Sửu sợ hãi kêu lên một cái, mà đại thủ do hắn diễn biến ra trong nháy mắt mãnh liệt thoáng cách bị rút ra ngoài, thoát ly phạm vị hư không đại thủ của Chu Báo, làm ra vô số hắc tuyết so với tơ nhện còn mảnh hơn, vượt qua đại thủ màu đen hướng Chu Báo phóng tới. Chu Báo cũng không yếu thế, đại thủ màu đen kia cũng không thu lại mà bay thẳng về phía Hắc Sửu. Về phần hắc tuyến bắn về phía hắn, hắn cũng không để ý. Thất khiếu thăng tiên lô đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, quang mang màu vàng bao phủ thân thể hắn lại. Tiên khí. Hắc Sửu đối với hư không đại thủ này của Chu Báo cũng thập phần kiêng kỵ. Tổn nguyên đào hoa trứng kia thì cũng thôi đi, nhưng cửu anh đan nguyên hắn tuyệt không muốn dính vào. Cửu anh A, một trong lục ngự mạnh nhất trong thái cổ hung thú, độc của nó trong truyền thuyết có thể độc chết cả thiên tiên. Hắn chẳng qua chỉ là một thần tiên thôi. Mặc dù lượng cửu anh đan nguyên trong đại thủ của tiểu tử này cũng không nhiều, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc, bởi vì hắn biết rõ thứ này chẳng những độc, cho dù dính phải một chút, muốn thu trừ đi cũng không dễ dàng chút nào. Cửu anh đan nguyên không chỉ độc đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là khó thu trừ đệ nhất thiên hạ. Cho dù thật sự thu trừ hết, cũng có tỷ lệ lưu lại nội thương trên người. Đồ vật khủng bố như vậy, chỉ có đầu ngốc mới chạm vào. Bất quá, cái này cũng triệt để kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Đồ vật độc như vậy, tiểu tử này như thế nào và làm sao thu được tới tay? Tới tay được thì cũng thôi đi, như thế nào còn có thể sử dụng? Thú vị như vậy, xem ra tiểu tử này đáng giá để chú ý thoáng một chút. Bất quá hiện giờ cũng không phải lúc nghĩ những cái này. Tiểu tử trước mắt chẳng những chơi đùa hư không đại thủ vô cùng thuần thục, trên người lại có một kiện tiên khí cổ quái. Tiên khí kia vậy mà rất dễ dàng liền chặn được công kích của mình. Quan trọng nhất là tiên khí của tiểu tử này cũng không phải là một kiện hắn thăm dò được. Tu sĩ đã ngoài chân tiên ở thất thần vực cũng biết, trên tay tiểu tử Chu Báo này có một kiện tiên khí. Bất quá đó là một kiện hạ phẩm thái hảo tiên khí, là một kiện thần khí lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ chư thần tới nay. Thân phận của Hắc Sửu ở Hắc Sơn đại thế giới xem như tôn quý rồi, nhưng tình hình kinh tế cũng chỉ có hai kiện tiên khí mà thôi. Bởi vậy lúc này đến tìm Chu Báo gây phiền toái cũng đã ôm ý nghĩ một đoạt kiện tiên khí kia của Chu Báo trong lòng. Tiên khí vô luận đối với đại thế giới nào mà nói cũng là tài nguyên vô cùng quan trọng, chiến lực vô cùng trọng yếu. Bất quá hiển nhiên thủ đoạn của Chu Báo so với hắn biết lợi hại hơn rất nhiều. Không lấy ra kiện tiên khí mà ai cũng biết kia mà lấy ra một kiện tiên khí khác. Xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi rồi. Thân hình Hắc Sửu cũng không động, quanh thân chỉ chớp động lên không gian chấn động nhàn nhạt. Tư không đại thủ của Chu Báo mãnh liệt trào tới, cũng không bắt được thân thể của hắn mà trực tiếp lâm vào bản tôn thiên địa chi phong của hắn. Bản tôn thiên địa của thần tiên đã không thể xưng là thiên địa nho nhỏ nữa rồi, mà là gọi là bản tôn thế giới. Tư không đại thủ của Chu Báo vừa đến chung quanh Hắc Sửu, liền hãm vào trong. Bản tôn thế giới của thần tiên so sánh với bản tôn thiên địa của thiên quân mạnh hơn rất nhiều. Mạnh không phải nửa lần hay một lần, Nghĩ đến bản tôn thiên địa của Hồng Thái Hòa cũng không dám chạm hư không đại thủ của hắn. Thế nhưng bản tôn thế giới này lại không giống thế. Thoáng cách liền đem đại thủ dừng lại. Nếu như không phải Chu Báo cơ linh, và lại hư không đại thủ lại có độc tính giải trừ hư không cực lớn, thì nói không chừng hư không đại thủ đã bị tên này chiếm đi rồi. Bản tôn thế giới, hào thủ đoạn. Thu hồi hư không độc thủ của mình, Chu Báo cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng. Sau đó mãnh liệt thúc dục thất khiếu thăng tiên lô của mình trực tiếp đâm tới Hắc Sửu. Chu Báo hắn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nhân tiên, cũng đã có tư cách ngưng luyện bản tôn thế giới. Chỉ là đến giờ hắn vẫn không làm như vậy. Cho dù tu luyện gần trăm năm trong Bích Lạc đại thế giới, hắn cũng không có qua tâm tư này. Chương 1407 quyết đấu Hắc Sửu 2. Hắn đã tìm được con đường tương lai mình phải đi rồi. Lực chi cực cảnh, phấn toái chân không. Đối với mục tiêu này, cái gọi là thiên địa cũng tốt, thế giới cũng tốt, thậm chí vũ trụ hư không cũng tốt, một quyền đánh nát là được rồi. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngay tiếp theo đấy, hắn liền cải biến phong cách chiến đấu của mình. Thất khiếu thăng tiên lô này là một kiện tiên khí, chỉ dùng để luyện khí, luyện đan, luyện nhân thôi. Hắn thì sao? Lại trực tiếp mang đi đụng người. Đây là chiêu số gì? Hiển nhiên, Hắc Sửu đại nhân của chúng ta cũng thật không ngờ Chu Báo vừa ra tay là đã dùng chiêu này. Chứng kiến thất khiếu thăng tiên lô gào thét mà đến, hắn cũng không thể không trốn. Thất khiếu thăng tiên lô này không thể so với hư không đại thủ của Chu Báo được. Vật kia nói đến chính là một cấu nguyên khí cường đại. Nguyên khí ở trình độ này chính là bị không gian khắc chế. Tuy rằng hư không đại thủ của Chu Báo đã tiêu dung không ít không gian trong bản tôn thế giới của hắn, nhưng tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa nếu như hắn nguyện ý thì hoàn toàn có thể bắt đại thủ này lại. Nhưng một kiện tiên khí trực tiếp đụng tới thì khác a. Tiên khí thế nhưng có được tiên văn nguyên vẹn. Hơn nữa chất liệu bản thân đầu cốt đan lô này lại rườm rà. Dĩ nhiên là do đầu lâu của tiên thiên thần chi làm thành. Cái này nếu thật sự đánh lên, bản tôn thế giới của mình sẽ phải tổn thất rất nhiều. Đầu lâu của tiên thiên thần chi, điều này sao có thể? Ngươi sao có thể có vật như vậy? Ngươi vậy mà lấy đầu lâu tiên thiên thần chi để luyện hóa thành tiên khí. Ngươi đây là đang khinh nhờn. Khinh nhờn ác độc nhất. Thiên thần đại thế giới tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thiên thần đại thế giới. Ánh mắt Chu Báo có chút ngưng tụ, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm bội phục nhãn lực của Hắc Sửu này. Tiên khí này của hắn cũng không phải chưa có ai gặp qua, nhưng Hắc Sửu lại là người đầu tiên gọi ra được chất liệu của nó. Cái này ít nhất nói rõ về mặt nhãn lực, Hắc Sửu này vượt rất xa tu sĩ thất thần vương. U Vinh Quy Quy. Bất quá thiên thần đại thế giới hắn nói đến là gì? Chứng kiến Hắc Sửu lắc mình một cách liền tránh thoát khỏi thất khiếu thăng tiên lô, Chu Báo hắc hắc cười, thân hình tung lên đánh về phía Hắc Sửu. Cũng không có hoa xào gì cả, trực tiếp một quyền liền đánh về phía Hắc Sửu. Ồ, một quyền này đánh ra, trên không trung vẽ ra một đạo quý tích kỳ dị. Hắc Sửu cảm thấy lực lượng ẩn chứa trong một quyền này của hắn, muốn lại lói lên tránh một lần. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện ý nghĩ của mình cũng không thực tế. Bởi vì hắn tránh cũng không thể tránh. Tuy rằng chỉ là một quyền, lại phảng phất như đã bao phủ toàn bộ hư không vũ trụ vậy. Một quyền đánh tới, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều ở tới hắn vậy. Loại cảm giác này, trong cuộc đời hơn 100 vạn năm hắn đã trải qua, chưa bao giờ phát sinh qua trong chiến đấu, chưa từng đụng phải. Đây là quyền pháp gì? Thật không ngờ trần trụi muốn đối bính với bản tôn thế giới của ta, hắn điên rồi sao? Hay là có người nào đó cho hắn lòng tin tuyệt đối này? Hắn nhìn ánh mắt chớp động lên một tia lạnh lùng của Chu Bá, tâm rốt cuộc trầm xuống. Người có được ánh mắt như vậy, coi như là tên điên, cũng tuyệt không phải tên điên bình thường. Gia hỏa có thể đánh ra một quyền có uy thế như vậy, coi như là muốn cùng cứng đối cứng với bản tôn vũ trụ của mình. cũng không phải là chuyện quá cuồng vọng. Nếu ngươi đã thích cứng đối cứng, như vậy, liền như ngươi mong muốn. Con mắt của Hắc Sửu nhẹ híp lại, một tấm gương màu đồng cổ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh! Nắm đấm của Chu Báo mãnh liệt nện vào gương. Vậy mà trực tiếp nện người cầm gương là Hắc Sửu bay ra ngoài mấy chục dặm. Tấm gương sáng rọi vốn chớp động lên hào quang yêu dị cũng ảm đạm xuống. Nhưng đồng thời, Chu Báo cũng cảm thấy một cổ lực lượng dược dị hung hăng bắn mình ra. Một cổ lực lượng rất mạnh dọc theo cánh tay kéo dài mà đến. Tấm gương tiên khí, không hề nghi ngờ. Mặt gương màu đồng cổ kia là một mặt tiên khí. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Bởi vì, nếu như là thuần dương pháp khí thì dưới một quyền này của Chu Báo, tất nhiên sẽ nát bấy. Nếu như là hạ phẩm thái hảo tiên khí thì cũng sẽ không đánh Chu Báo bay xa như vậy. Chu Báo một lần hành động đánh vào trên tấm gương màu cổ đồng, bị đánh ra ngoài hư không xa hơn mười mấy dặm. Bất quá, sau khi ổn định lại thân hình, hắn lại một lần nữa vặn vẹo thân trên xuống. Căn bản không có ý tứ muốn né tránh. Một đường lao tới, lực chi cực cảnh, chấn toái chân không. Muốn đúng là loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Muốn đúng loại uy thế nương tựa theo lực lượng của mình đánh vụn hết thảy trước mặt này. Phanh, quyền thứ hai đánh lên gương đồng. Chu Báo cũng không lui về sau bao nhiêu. Ngược lại Hắc Sửu kia sắc mặt tái đi, cả người mang theo kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt cũng hiện ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Điều này sao có thể? Vô thần kính trong tay hắn chính là trung phẩm thái hảo tiên khí, diệu dụng vô cùng, cũng không phải dùng để làm tấm chắn. Bất quá trạng thái hiện giờ, hắn cũng không có cách nào. Mặc dù đối với bổn sự của Chu Báo hắn cũng đã nghe nói qua, cũng biết quyền pháp của Chu Báo không tệ. Từ một gã chân tiên xuất thân từ Linh Tiêu Điện, hắn thậm chí còn biết rõ Chu Báo có một loại quyền ý cực kỳ khủng bố. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ tới, quyền đầu của Chu Báo lại biến thái đến mức này. Vu thần kính này là hộ thân chí bảo của hắn. Nói như vậy, vô luận là dạng công kích gì cũng đều có thể hấp thu lực công kích và bắn ngược lại đối thủ. Trước kia lúc hắn gặp phải cường địch, chỉ cần tế ra vu thần kính này, cơ hồ nhất định có thể ngăn cản lần tiến công thứ nhất. Vu thần kính còn có thể bắn ngược lực tiến công của đối phương về. Có thể nói, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Mà địch nhân sau khi phát hiện ra loại diệu dụng này của vu thần kính, về cơ bản cũng sẽ không tiến công lần thứ hai, mà là nghĩ những biện pháp khác. Thế nhưng Chu Báo tiểu tử này lại không chọn con đường công kích thông thường, và hắn lại lựa chọn ngạnh chiến. Tiến công liên tục, tiến công lại tiến công, nắm đấm rơi xuống như mưa. Lực lượng mỗi một quyền đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cũng không quan tâm đến sự bắn ngược trở lại của vu thần kính. Vu thần kính cơ hồ có thể bắn ngược tất cả công kích, nhưng hữu hiệu nhất vẫn là công kích pháp thuật thần thông và công kích năng lượng. Chương 1408 Lợi nhận ma thiên vương 1. Nhưng khi gặp phải công kích thật thể, lực lượng bắn ngược sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao nó tối đa chỉ có thể dùng năng lượng cường đại để mô tả ra bộ dạng của công kích. Lực công kích so với nguyên bản ít nhất cũng kém hơn 5 thành. Nếu như binh khí của đối phương cũng là tiên khí thì lực lượng bắn ngược tối đa chỉ có 3 thành của công kích thôi. Chu Báo dùng không phải tiên khí, dùng là nắm đấm của mình, hơn nữa còn là công kích liên tục từng quyền đến thịt. Lực bắn ngược vô hình của vu thần kính đối với thân thể Chu Báo hiện giờ mà nói, loại lực bắn ngược không đến 2 thành lực công kích của bản thân này, căn bản cũng không có ý nghĩa và lực uy hiếp quá lớn. Trái lại ngược lại kích phát hung tính của hắn. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Theo tiếng va đập vang lên liên tiếp, sắc mặt Hắc Sửu đã trắng bệch ra rồi. Hào quang của vu thần kính trước mặt càng ngày càng ảm đạm, càng ngày mờ. Cuối cùng, vậy mà biến mất. Răng rắc. Rốt cuộc, sau khi Chu Báo đánh ra một kích bảo kích, vu thần kính kia rốt cuộc vỡ vụn ra, nứt thành hai nửa, bị đánh bay ra ngoài rất xa. Phốc. Đồng thời khi vu thần kính bị Chu Báo đánh thành hai nửa, tâm thần Hắc Sửu cũng đã bị trọng thương. Mãnh liệt phun ra một bãi nước bọt hắc sắc, mang theo tia máu kỳ dị sáng bóng. Thân hình bắt đầu uốn éo mãnh liệt. Hừ, bản tôn thế giới sao? Phá cho lão tử. Chứng kiến không gian chung quanh Hắc Sửu theo sự vặn vẹo của hắn mà nổi lên từng đợt sóng vân. Khóe miệng Chu Báo lộ ra một tia dáng tươi cười khinh thường. Thượng cổ đại yêu, ta nện ngươi phải vỡ luôn tại đây a. Quyền của hắn cực nhanh, phảng phất như sao băng vĩnh viễn không ngừng lại trong hư không. Trong nháy mắt liền có thể đánh ra vô số quyền, căn bản không cho Hắc Sửu có cơ hội thở dốc. Vô thần kính kia là trung phẩm thái hảo tiên khí, ngoại trừ có thể lấy ra làm tấm chắn và bắn ngược công kích ra, còn có rất nhiều diệu dụng khác. Nhưng Chu Báo lại dùng vô số quyền làm rối loạn tiết tấu của Hắc Sửu, căn bản không có hắn có cơ hội phát huy ra những công năng khác của vu thần kính. Mà sau khi đánh bay vu thần kính, công kích của hắn cũng không đình chỉ, lại là một quyền đón lấy một quyền đánh về phía Hắc Sửu. Đây là cận thân vật lộn xích lõa. Hắc Sửu tuy rằng có được tu vị cảnh giới thần tiên, một thân thực lực cũng thâm bất khả chắc, hơn nữa còn là thượng cổ đại yêu, thân thể cường hãn. Nhưng có trời mới biết đã có bao nhiêu năm hắn không đụng phải tình hình như thế này rồi. Đối thủ thuần túy vật lộn với hắn, đây là chuyện vào thời thượng cổ cũng rất ít gặp. Sau khi thượng cổ chấm dứt lại càng không xảy ra. Nói cách khác, hắn đã có 9981 vạn năm không dùng nhục thân tương bác với người khác rồi. Cái này vừa vặn rất tốt. Không nghĩ tới, tiến nhập vào tiết tấu chiến đấu của Chu Báo, dưới công kích như cuồng phong mưa rào của Chu Báo, hắn không có biện pháp gì cả, chỉ có thể kiên trì vật lộn với Chu Báo. Rầm rầm rầm rầm rầm, Chu Báo lấy tiến công chớp nhoáng, xuất hiện ở trước mặt Hắc Sửu. Một bước đón lấy một bước, ở trong phiến hư không này bước chân vào một loại bộ pháp huyền diệu. Một quyền đón lấy một quyền, hung hăng đánh tới Hắc Sửu. Bất quá ngay cả mấy chục quyền cũng không đánh trúng Hắc Sửu, hơn nữa hoàn toàn đấm vào bản tôn thế giới chung quanh Hắc Sửu. Mỗi một quyền đều vô hạn tiếp cận Hắc Sửu, đều không thể đánh tới trên người của hắn, mà đánh vào trong bản tôn thế giới. Thoạt nhìn tựa hồ là đang phí công vô ích, nhưng Hắc Sửu lại có khổ tự biết. Bản tôn thế giới của hắn căn bản không chịu nổi công kích của Chu Báo. Quyền đầu tiên của Chu Báo cũng đã chấn vỡ một mảng lớn thời không, phá hư bản tôn thế giới của hắn hầu như không còn gì. Hắn hiện giờ đang bề bộn tu bổ bản tôn thế giới bị hư hao, nào có sức hoàn thủ chứ. Bất quá hắn vẫn quá mức xem thường quyền đầu của Chu Báo rồi. Ở trong quyền ý, Chu Báo sớm đã dung nhập một khỏa đại tinh. Mỗi một quyền đánh ra, liền đánh lực lượng của cả một khỏa đại tinh ra ngoài. Ngoài ra, đáng sợ nhất chính là quyền ý mô phỏng vũ trụ kia của Chu Báo đã tập trung lên quyền của hắn. Ba động mà mỗi một quyền sinh ra đều phảng phất như một vũ trụ hư không khổng lồ cưỡng chế vào trong bản tôn thế giới của Hắc Sửu. Quy tắc trong bản tôn thế giới căn bản không thể nào chịu nổi gánh nặng, bắt đầu sụp đổ hơn nửa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ là một nhân tiên nho nhỏ, hơn nữa còn là một tiểu tử vừa bước vào cảnh giới nhân tiên mà thôi. Tại sao lại có lực lượng tuyệt đối khủng bố như thế được? Ngay cả bản tôn thế giới của ta cũng bị đánh nát rồi. Sau mấy hơi, nắm đấm của Chu Báo còn không có ý tứ đình chỉ. Hắc Sửu rốt cuộc trở nên hoảng hốt, ý thức được tiểu tử điên cuồng trước mặt này thật sự muốn dùng nắm đấm để tươi sống đánh chết mình. Chết tiệt, chết tiệt. Chỉ cần cho ta cơ hội một hơi. Không, cơ hội trong tích tắc thôi. Chỉ cần cơ hội trong tích tắc ta liền có thể giết ngươi. Mẹ nó, cuối cùng là lực lượng gì, loại quyền pháp gì, vậy mà liên miên không dứt, ta vậy mà không thoát khỏi được. Dưới nắm đấm như mưa sao chổi của Chu Báo, Hắc Sửu liên tiếp lui về phía sau. Trong nội tâm phẫn nộ mắng chửi, không còn bộ dáng mỹ nam tử tiêu sái tự nhiên như trước kia nữa. Thiếp, rốt cục, sau khi Chu Báo bước chân được 9981 bước, lại một lần nữa đánh ra bảo kích. Bang! Bản tôn thế giới chung quanh Hắc Sửu triệt để bị nát bấy. Không, Hắc Sửu phát ra một tiếng thét lên thê lương. Đầu tóc vốn thập phần chỉnh tề cũng xóa ra. Ánh mắt hiện hồng, cực kỳ oán độc nhìn Chu Báo. Nhìn mình nắm đấm càng lúc càng lớn ở trước mặt. Chu Báo, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết sạch tất cả mọi người mà ngươi biết. Ta muốn giết sạch tất cả sinh vật trong thiên giới đại thế giới. Ta muốn giết ngươi à. Hắc Sửu điên cuồng gào lên, một hư ảnh cổ quái xuất hiện ở phía sau của hắn. Lợi nhận ma thiên vương đi ra cho ta. Oanh, Chu Báo chỉ cảm thấy một quyền sắp đánh trúng Hắc Sửu đã bị tiếp được. Phảng phất như một quyền đánh lên một bức tường dày đặc hoàn toàn bị lấp kín vậy. Toàn bộ nắm đấm đều có chút run lên. So với lực đạo bắn ngược của Vu Thần Kính vừa rồi phải mạnh hơn nhiều. Chương 1409. Lợi nhận ma thiên vương. 2. Lợi nhận ma thiên vương. Chu Báo không biết đây là thứ gì. Thân hình một mực thối lui ra hơn 10 dặm mới nhìn rõ cự ảnh cổ quái trước mặt. Lại một thứ cùng loại với hư ảnh tượng Phật. Ba đầu tám tay. Trợn mắt nhìn của Mật Tông ở kiếp trước của hắn. Trên tám cánh tay của lợi nhận ma thiên vương này đều cầm một kiện binh khí cổ quái. Khiến Chu Báo khiếp sợ chính là những binh khí này vậy mà đều là thần binh cấp bậc tiên khí, tản ra tiên đạo uy nghiêm dày đặc, khiến Chu Báo cũng nhìn không được nhíu mày. Bất quá Hắc Sửu cũng mặc kệ hiện giờ Chu Báo có cau mày hay không. Lợi nhận ma thiên vương, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, Chu Báo coi như thấy rõ. Chẳng biết lúc nào, trong tay Hắc Sửu vậy mà nhiều thêm một tử kim bát vu. Tử kim bát vu này thoạt nhìn giống như thứ mà Đường Tăng trong Tây Du Ký dùng để đi xin ăn vậy. Tuy nhiên so với vật kia thì lợi hại hơn nhiều. Quân thiên tiên khí. Chứng kiến cái bát vu này, Chu Báo vốn sườn sốt một chút, chợt phản ứng lại. Tử kim bát vu này hẳn là một kiện quân thiên tiên khí, mà lợi nhận ma thiên vương kia chính là khí linh của cái bát vu này. Tiểu tử, ngươi hôm nay khẳng định phải chết không có chỗ chôn. Ta muốn rút hồn luyện phách ngươi, xem ta từng bước giết chết toàn bộ người mà ngươi quen biết. Hắc Sửu đã hận Chu Báo cực kỳ. Nghĩ đến Hắc Sửu hắn từ khi sinh ra đến nay, nào có nếm qua thiệt thòi lớn như vậy chứ. Chẳng những Vu Thần Kính mà Hắc Sơn lão yêu cho mình để hộ thân nhận lấy trọng thương, mà ngay cả bản tôn thế giới của mình cũng bị Chu Báo đánh nát bấy rồi. Nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại không có ngàn vạn năm cơ hội là chuyện không thể nào. Coi như có khôi phục lại, nói không chừng cũng sẽ có tai họa ngầm gì đấy. Việc này đối với một gia hỏa truy cầu tiến vào cảnh giới địa tiên như hắn mà nói, không khác nào tăng thêm vô số khó khăn. Vốn hy vọng này cũng không lớn, ngươi lại bị Chu Báo làm thành như vậy, cơ hồ liền tương đương với tuyên bố cả đời này hắn cũng không có cơ hội tiến vào địa tiên đại đạo nữa. Ngươi bảo hắn sao lại không hận, sao lại không điên chứ? Trong tiếng gầm rú gần như điên cuồng của hắn, lợi nhận ma thiên vương phát ra tiến công điên cuồng với Chu Báo. Chỉ thấy tử kim bát vu kia treo trên đỉnh đầu Hắc Sửu, tản ra đạo đạo hào quang án kim sắc. Mỗi 9 đạo hào quang liền ngưng tụ thành một đạo phù văn. Phù văn thứ 9 ngưng tụ tại một chỗ, là thần binh cầm trong 8 tay của lợi nhận ma thiên vương này lại bổ ra. Chỉ thấy 8 cánh tay của lợi nhận ma thiên vương kia chém ra, giao thoa trong hư không, hoạt xuất từng đạo đường vòng cung huyền dị, bao phủ Chu Báo vào trong đó. Quân thiên tiên khí, hừ. Chu Báo âm thầm hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ múa, hai cái chùy nhỏ bích sắc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn là quân thiên tiên khí của ngươi lợi hại hay là cái chùy của ta lợi hại. Đang khi nói chuyện, song chùy vung lên, không chút do dự liền nghênh hướng lợi nhận ma thiên vương. Rầm rầm rầm bang bang. Chu Báo huy động cái chùy nghênh hướng lợi nhận ma thiên vương. Bích sắc tiểu chùy trong tay va chạm với tiên khí thần bình trên 8 cánh tay của lợi nhận ma thiên vương, không chút nào nương tay. Bất quá chỉ trong nháy mắt, đôi bích chùy kia liền tiếp xúc thân mật với tất cả tiên khí thần binh trên tay Lợi Nhận Ma Thiên Vương một lần. Một vòng này đánh xong, vậy mà trực tiếp đánh lui Lợi Nhận Ma Thiên Vương khí thế hung hăng kia. Đương nhiên, Chu Báo cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy hai tay run lên, nhưng trong mắt lại sáng ngời. Hóa ra không phải tiên khí chân chánh, mà là đồ vật thuần túy do tiên đạo pháp tắc của Kiện Quân Thiên tiên khí kia ngưng luyện thành. Tiên khí trên tám cánh tay của Lợi Nhận Ma Thiên Vương, vậy mà không phải thật sự, mà là do hào quang của Quân Thiên tiên khí ngưng luyện thành. Nhưng cho dù là vậy, uy lực của bọn nó cũng không dưới tiên khí, hơn nữa đều có diệu dụng cả. Bất quá Chu Báo cũng không quản chúng có diệu dụng, có thủ đoạn khỉ gió gì cả, trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối ứng phó, thành công đánh lui tất cả tiên khí về. Nhưng bản thân hắn cũng không chịu nổi. Chứng kiến xong chùy trong tay Chu Báo bất quá chỉ có cấp bậc thuần dương pháp khí lại thành công đánh lui tiên khí, sắc mặt vốn tự tin của Hắc Sở cũng biến mất. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi tiểu chùy trong tay Chu Báo, phảng phất muốn dùng ánh mắt xé mở bên ngoài tiểu chùy, nhìn rõ ràng cấu tạo bên trong vậy. Cực phẩm thuần dương pháp khí, mặc dù không có tiên văn nguyên vẹn nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một chút với tiên khí. Nhưng không giống như tiểu chùy của Chu Báo, liên tiếp chống đỡ tám kiện tiên khí không rơi vào thế hạ phong. Chuyện như vậy hắn lại chưa bao giờ nghe nói qua. Mặc dù nói tiên khí trên tám cánh tay của Lợi Nhận Ma chính là do hào quang của Tử Kim Bát Vô Ngưng kết mà thành, nhưng uy lực của bọn hắn tuyệt không chênh lệch bao nhiêu so với Thái Hạo tiên khí bình thường. Thậm chí bởi vì có lực lượng của Quân Thiên tiên khí gia trì nên tám kiện tiên khí này so với hạ phẩm Thái Hạo tiên khí bình thường, uy lực còn càng lớn một bậc. Tám kiện Thái Hạo tiên khí này đồng loạt ra tay, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Không thể tưởng được lại bị tiểu chùy trong tay tiểu tử này hời hợt tiếp được. Cuối cùng là do lực lượng của tiểu tử này tạo thành, hay là tác dụng của song chùy trong tay hắn đây? Hắc Sở lúc này tuy rằng kinh dị trong lòng, nhưng lại không chút kinh hoàng. Vô luận như thế nào, hắn đã tế ra Tử Kim Bát Vô, thả ra Lợi Nhận Ma Thiên Vương, có thể nói hiện giờ đã đứng ở thế bất bại rồi. Sau khi Lợi Nhận Ma Thiên Vương kia bị Chu Báo đánh lui, chứng kiến Chu Báo vẫn đang đứng ở nơi đó, căn bản không tiếp tục ra tay, không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy tiểu tử, không dám tiến công sao? Ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy hay sao? Ta ngốc à, ta không chấp nhặt với khí linh. Nghe được thanh âm hơi đắc ý của Hắc Sầu, sắc mặt Chu Báo tối sầm. Lợi Nhận Ma Thiên Vương này nhìn qua cũng không phải khí linh bình thường, trong tay lại có 8 kiện tiên khí, coi như là thật sự liều mạng với hắn, cũng phải nói chút ít kỹ xảo đúng không? Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, nhận lấy tức giận của ta đi. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tử Kim Bát Vô lơ lửng trên đỉnh đầu hắn bắn ra hào quang bốn phía, bao phủ khắp nơi, nhanh đến ngay cả Chu Báo cũng không kịp phản ứng. Tử Kim quang mang kia liền xoát cách đã đến đỉnh đầu của hắn. Chương 1410, Thái Hoàng bất tử thân lại hiện ra. Đĩ mẹ mày, chứng kiến Tử Kim quang mang xoát đi qua, ánh mắt Chu Báo lạnh lẽo, song chùy mãnh liệt giơ lên, đón Tử Kim quang mang liền nện tới. Oanh, chùy thứ nhất Chu Báo đập phá giữa không trung. Cái gì gọi là đập phá giữa không trung? Chính là một chùy này nện xuống, phảng phất nện vào trong một đoàn vật chất trạng thái nửa dịch nửa khí vô cùng nồng đậm vậy. Sau khi nện vào, Chu Báo thậm chí cảm thấy một cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ trực tiếp muốn hút cái chùy kia đi. Nếu như không phải hắn có được huyết mạch thái cổ yêu viên, trên cánh tay có được sức lực vô biên thì bị Tử Kim hào quang này một xoát, thiết chùy của hắn sẽ bị xoát đi nha. Một tay mãnh liệt co lại, đồng thời Tử Kim quang mang đã xoát đến trước mặt hắn, mà hắn chùy thứ hai của hắn cũng đã nện ra. Lúc này nện thực rồi, hoàn toàn nện thực rồi. Sau khi chùy thứ nhất xuất hiện tình hình dù gì như vậy, chùy thứ hai Chu Báo đã dùng hết toàn lực. Thiên xà liếm tức thuật,